Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182 Nguyên Tố Tách Ra, Cầu Đặt Mua Các Loại Cầu, chương 182 Lam Long Thành Địa Biểu. Mỗi một cái thành thị quan trọng nhất mặt đất gieo trồng đã kinh toàn diện biến mất. Tiểu thuyết đọc tốt nhất thể nghiệm đều ở Phượng Hoàng, thay thế là từng hàng luyện kim sường. Tuy rằng bởi vì thi pháp năng lực đều là linh giai pháp thuật, chế tạo luyện kim con rối cũng đều là nhất giai con rối. Nhưng là bên trong thành cư dân vẫn là nói không nên lời, hẳn là sợ hãi vẫn là vui sướng, muốn nói vui sướng, không ít thành dân thật đúng là thực vừa lòng hiện tại thay đổi sinh hoạt. Đã từng bọn họ cơ hồ cả đời đều ở tại bên trong thành thế giới ngầm. Rất nhiều người thậm chí cả đời cũng chưa đến trên mặt đất đã tới. Ăn đồ ăn cũng chỉ là thế giới ngầm một loại loài nấm. Cơ hồ cả đời chính là ở tạo người cùng thế giới giả thuyết chung vượt qua, nhưng là hiện tại. Bọn họ có một phần công tác có thể đi vào mặt đất. Thậm chí đồ ăn đều là các loại gạo và mì ăn thịt, ngoài ra bọn họ có được tha thiết ước mơ thi pháp. Giả lực lượng. Theo thành chủ nói thậm chí thọ mệnh đều có thể kéo dài vài lần. Này đối một ít người thường tới nói không thể nghi ngờ là bầu trời rớt bánh có nhân. Chẳng sợ trong cơ thể nhiều ra tới một ít đồ vật bị người khống chế, bọn họ đều không để bụng dù sao. Từ đầu đến cuối, bọn họ vốn dĩ chính là thuộc về một thành chi chủ tư hữu tài sản, nhưng là tại đây loại tân sinh sao. Lương. Bên trong thành lại cũng có làm cho bọn họ sợ hãi đồ vật xuất hiện, mỗi cách một đoạn thời gian treo. Ở cửa thành hong gió thi thể, này đó đều là được đến lực lượng về sau ý đồ phản kháng. Mà bọn họ tử vong phương thức lại là thân thể của mình không chịu chính mình khống chế bị thành chủ. Thao tác, chính mình đem chính mình treo ở trên tường thành treo cổ hong gió, chúng ta làm như vậy thật sự. Hảo sao? Mikasa thở dài nói, ngươi biết cái gì là vận mệnh sao? Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, vận mệnh. Mikasa nghi hoặc nói, ta từ rất sớm trước kia liền ở tự hỏi. Cuối cùng ta đem vận mệnh hóa thành thiên, địa, người tam loại. Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, thiên vận chính là chân chính ý nghĩa vận mệnh. Tỉ như ra cửa nhặt tiền, bầu trời rớt bánh có nhân, tỉ như tuyệt thế cường giả bị một ngụm thủy sặc chết. Này đó trái với lẽ thường không nên phát sinh sự tình. Nhưng là ở vận mệnh thao tác hạ vô luận như thế nào thay đổi quá trình. Cuối cùng đều không thể thay đổi kết quả chính là thiên vận, mà vận còn lại là thế gian vạn sự vạn. Vật vận hành quy tắc, đại địa phía trên nước hướng nơi thấp chảy, chúng sinh sinh lão bệnh tử. Này đó quy tắc ta xưng là mà vận, loại này vận mệnh có thể thay đổi. Nhưng là lại yêu cầu thay đổi giả có được trí cường lực lượng, cuối cùng một loại chính là người vận. Đồng thời cũng là nhất phổ biến một loại vận mệnh, cổ xưa địa cầu người nguyên thủy thời đại. Lúc ban đầu nhân loại cùng dã thú hoàn toàn giống nhau. Cắn nuốt đồng loại ở cái kia thời đại hoàn toàn không vi phạm bất luận cái gì đạo đức. Đồng thời cái kia thời đại càng không có bất luận cái gì luật pháp. Chỉ có nhất nguyên thủy cách sinh tồn, sau lại nhân loại tiến hóa. Trong đó một bộ phận mạnh nhất chế định hạn chế đồng loại luật pháp, này đó cường giả chế định luật. Pháp cùng đạo đức tiêu chuẩn chính là cái gọi là người vận, ta còn là không rõ, Mikasa chần chờ. Nói, ta cử cái đơn giản nhất ví dụ, Nguyên Tiêu cười nói. Người đến từ chính tiến công người khổng lồ thế giới. Cho nên đưa ngươi nhìn đến ta nô dịch 10 vạn người sẽ cảm thấy bất an. Nhưng là nếu ngươi đến từ chính một cái nô lệ thời đại. Nô dịch 10 vạn người liền sẽ coi như một kiện đương nhiên sự tình, Mikasa sợ hãi mà kinh. Này hoàn toàn điên đảo dĩ vãng nhận chi, Nguyên Tiêu ý tứ tỏ vẻ thực minh xác. Hắn phải làm chính là chế định luật pháp khống chế người vận cường giả. Mà không phải chỉ có thể tuân thủ cường giả chế định luật pháp, lại vi phạm chính mình bản tâm áp lực chính mình người thường. Thậm chí hắn dã tâm lớn hơn nữa, đối với mà vận cùng thiên vận cũng ở truy tìm siêu đậm chí lại tiến thêm một bước. Nguyên Tiêu từ lúc bắt đầu liền không cho rằng chính mình là một cái nhân loại bình thường, cho nên, ở hắn trong lòng, chưa bao giờ từng chân chính tuân thủ cường giả chế định các loại thiện ác tiêu chuẩn. Đồng thời không có bất luận cái gì kiêng kỵ, hoàn toàn tùy tâm hành sự. Trong lòng trừ bỏ cường cùng nhược không có bất luận cái gì cân nhắc đúng sai chuẩn tác. Với hắn mà nói thắng chính là đối, mà thua liền nhất định là sai. Thiên, địa, người tam vận, một ngày nào đó ta sẽ hoàn toàn khống chế ngươi, Nguyên Tiêu đứng ở Pháp Sư Tháp Đỉnh nói nhỏ nói. Cúi đầu nhìn xuống bên trong thành bận rộn 10 vạn nô lệ giống như nhìn xuống toàn bộ thế giới, từ giải khai khúc mắc, Mikasa không còn có nghi ngờ quá Nguyên Tiêu mệnh lệnh, ngắn ngủn nửa năm thời gian. Thông qua Nguyên Tiêu mấy lần phản hồi Mỹ thực chi hải đại quy mô mua sắm các loại hy hữu tài nguyên. Toàn bộ Lam Long Thành đã tích góp chừng 10 vạn nhất giai con rối, này đó con rối nếu toàn bộ rơi. Dụng đến quên đi thế giới, đủ để tích lũy giá trị vượt qua mấy chục vạn vị diện căn nguyên điểm tài phú từ Lam Long Thành bát. Đầu đại quy mô bán ra luyện kim con rối cái thứ nhất cuối tuần. Toàn bộ Lam Long Thành liền nghênh đón vô số tham lam ánh mắt. Nhưng là ngắn ngủn mấy ngày qua đi, những người này còn không có tới kịp động thủ liền toàn bộ hành quân lặng lẽ. Tháp Linh bản thân là truyền kỳ cùng bậc, giả tạo một ít thất giai đại vu sư hơi thở không làm khó được nó, trừ này bên ngoài chính là ngoài thành bốn phương tám hướng lựa chọn một cái bạo phá điểm. Mỗi một cái bạo phá điểm đều đặt một khối thật lớn ghét ma thạch. Chỉ là một đêm qua đi sở hữu ghét ma thạch đều bị đạn hạt nhân tạc hủy một chút, bức xạ hạt nhân đều không có dư lại. Nếu là bình thường đạn hạt nhân bạo phá, không có khả năng hạch ô nhiễm rửa sạch đến như vậy sạch sẽ, trừ này bên ngoài chỉ có một loại khả năng, đây là thất giai vu sư pháp lực đặc tính nguyên tố tách ra. Đại vu sư pháp lực nguyên tố tách ra đến cực hạn bản thân liền cùng hạch bạo hiệu quả như nhau. Cũng chỉ có nguyên tố tách ra mới có thể tạo thành cùng đạn hạt nhân cùng loại bạo phá hiệu quả mà không lưu lại chút nào dấu vết, huống chi. Tám nguyên tố tách ra địa điểm thế nhưng toàn bộ đều là bốn mễ nửa vòng tròn. Nhiều một phân mễ đều không mang theo hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem nguyên tố tách ra loại này vu sư pháp lực đặc tính khống chế đến như thế chính xác nông nỗi. Nơi nào còn có người hoài nghi nơi này không phải một cái thất giai vu sư lãnh địa. Loại này cường giả chỉ cần nguyện ý đủ để đơn người quét ngang toàn bộ quên đi thế giới trên đời vô. Địch đỏ mắt Lam Long Thành xài lang vẫn như cũ không ở số ít. Nhưng là dám can đảm ở chỗ này động thủ lại ở một đêm gian bị dọa một cái đều không có, ngắn ngủn thời gian, Lam Long Thành liền gia nhập không ít mộ danh mà đến cao giai chức nghiệp giả, đối với này đó chức nghiệp giả, Nguyên Tiêu lấy thất giai đại vu sư đệ tử thân phận ai đến cũng không cự tuyệt toàn bộ tiếp thu. Thậm chí thường xuyên cố ý vô tình để lộ một ít cao đẳng pháp hệ chức nghiệp pháp thuật tư liệu. Một tay xoắn ốc cắt cùng xoắn ốc trọng thủy thuật lần lượt vượt cấp khiêu chiến càng là tích lũy không ít danh vọng trong khoảng thời gian ngắn. Lam Long Thành nghiễm nhiên có trong thời gian ngắn trở thành quên đi thế giới đệ nhất thế lực lớn. Thế, rất nhiều người ý đồ bái phỏng Nguyên Tiêu lão sư. Này trong đó thậm chí không thiếu vài vị ẩn cư thất giai pháp hệ chức nghiệp giả. Cuối cùng bọn họ tuy rằng thất vọng mà về nhưng là lại cũng không dám làm càn. Bởi vì cụ Nguyên Tiêu theo như lời hắn đạo sư giờ này khắc này đang ở bế quan đột phá đồng thau này. Một vị, rất có thể chính là quên đi thế giới duy nhất một cái có khả năng trở thành truyền kỳ vu sư cường. Giả chỉ cần đi đến này một bước, quên đi thế giới liền nhất định có thể đột phá không gian gió lốc phong tỏa một lần nữa trở lại. Hoàng Kim Đại Lục, không có người dám ở ngay lúc này quấy rầy Nguyên Tiêu đạo sư. Huống chi bọn họ còn chính mắt thấy này một vị năng lượng hình chiếu, tuy rằng đã lừa gạt bọn họ đại giới, là hao phí rộng lượng vị diện căn nguyên điểm ngắn ngủi kích hoạt tháp linh siêu phàm ảo giác. Hoàn mỹ cụ hiện thất giai đại vu sư năng lượng hình chiếu chấn nơi có người, nhưng là Nguyên Tiêu. Lại cho rằng này hết thảy đều thực đáng giá. Ít nhất mấy chục đến mấy trăm năm thời gian này phân nguy hiểm có thể làm hắn ở quên đi thế giới đi ngang, không có người có thể ngăn trở Lam Long Thành trưởng thành bước chân. Đến nỗi mấy chục mấy trăm năm sau hắn có nắm chắc bằng vào chính mình áp chế toàn bộ quên đi thế. Giới, chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn Tinh Hắc, Ám Nguyệt 1, Tenstone, Cosi, Lạc Đường Tâm Duyên đánh thưởng. Hết chương.